Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 147 sao trời đầy trời, ánh đến mặt biển sóng nước lóng lánh, một con thuyền thật lớn tàu thủy ở mặt biển chạy, ầm ĩ hoan thanh tiếu ngữ truyền đến, bong tàu thượng. Dáng người vĩ ngạn nam nhân trong lòng ngực ôm một cái nhỏ xinh nữ hài nhi. Người đáp ứng rồi ta cầu hôn, liền phải cùng ta cả đời, hảo, hắn lòng tràn đầy sung sướng. Trở lại phòng sau liền trực tiếp đem người đè ở môn sau lưng hôn môi. Quần áo từng cái bị ném xuống đất, nữ hài nhi ở hắn thủ hạ xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Rồi lại thực ngoan phản ở hắn đầu vai. Nóng bỏng khuôn mặt dán hắn, làm hắn mềm lòng đến không thể tưởng tượng, a chiết, môi mỏng đem nàng cái miệng nhỏ ăn vào trong miệng, áp đi trên giường, cuối cùng tiến vào thời điểm, hắn thấy nữ hài nhi kiều nộn khuôn mặt cùng thân thể. Phấn phấn nộn nộn, trong mắt hàm chứa nước mắt, hắn phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, ngoặc kép, anh, Tô Anh đau đến khóc thút thít, đôi tay đẩy ở nam nhân ngực. Đau quá a, ngươi đi ra ngoài, Khương Triết lại giác ấm áp như xuân. Hắn ngẩng đầu, thấy ngoài cửa sổ sóng biển cuồn cuộn, trên thuyền đong đưa, hai người càng khẩn rào ở bên nhau. Nữ hài nhi kinh hô, cái miệng nhỏ la hét từ bỏ, làm hắn đi mau. Khương Triết nghĩ tới, ở Tô Anh trong mộng, hắn ở nóng bức mùa hạ mang theo nàng ra biển du ngoạn. Sau đó cầu hôn, nàng đáp ứng rồi. Hiện giờ hắn đang ở cầu hôn ban demon sơ hắn bắt lấy nữ hài nhi tay nhỏ. Quả nhiên thấy nàng ngón tay thượng tâm hình nhẫn kim cương. Đó là hắn chọn lựa kỹ càng nhẫn. Sẽ không nhận sai, a chiết, anh ngoan, giờ khắc này. Hắn cái gì đều nhớ không nổi. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn thong thả luật động lên. Nữ hài nhi quá kiều khí. Hắn liền một chút sức lực cũng không dám xử. Cúi người đem nhân nhi ôm lấy, gương mặt nước mắt hôn tiến môi, hàm chứa nàng nóng bỏng cánh môi, gương mặt dán nàng, anh, liền tính ở trong mộng, hắn cũng muốn cho nàng tốt nhất ái. Kiều khí bao, không có kiều, ta anh chỗ nào không kiều, nàng tay nhỏ ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng ninh, một tia tê tê ngứa ngứa đau, hắn điên nàng một demon sơ. Khương Triết đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Hắn khuỷu tay còn trống ở trên bàn sách. Vừa rồi hắn nhất thời mệt mỏi. Cư nhiên liền ngủ rồi. Còn làm như vậy một giấc mộng. Hắn đè lại cánh tay. Kia cảm giác quá chân thật. Phảng phất hắn thật sự như vậy đối đãi quá nàng giống nhau. Hắn thậm chí có thể nhớ tới nữ hài nhi non nớt tiểu bộ ngực thượng có một chút đáng yêu chí. Hắn ở mặt trên mút một đóa hồng mai. Nhéo nhéo ấn đường, quả nhiên là bởi vì nghe xong Tô Anh mộng, làm hắn không tự chủ được đem nàng trong mộng cảnh tượng mang vào hắn trong mộng sao. Vẫn là hắn quá muốn nữ nhân, mới làm hắn làm như vậy một cái xuân ý giạt rào mộng. Nhưng trong mộng vật nhỏ, thật câu nhân, sao Tô Anh ăn qua cơm sáng thời điểm, gặp được Tưởng Diễn, nàng biết, đêm qua vui sướng cùng Khương Triết bọn họ đang thương lượng thời điểm. Liền quyết định đem sự tình nói cho Tưởng Diễn, trừ lần đó ra, bọn họ còn nói cho cảnh sát, rốt cuộc hào chút sự tình cảnh sát làm việc so với bọn hắn phương tiện. Hiện giờ Tưởng Hiểu Hiểu sau lưng độc thủ thành bọn họ muốn trọng điểm tìm ra đối tượng. Tô Anh, có đoạn thời gian không thấy Tưởng Diễn thoạt nhìn cùng phía trước cũng không quá lớn bất. Đồng, dung mạo tuấn đĩnh mang theo một chút lạnh lẽo. Hơi hậu môi thoạt nhìn cũng là lạnh băng độ cung, cười rộ lên khi lại mang theo 3 phần ấm áp, mà hắn còn giống như trước đây. Trong tay cầm một quyển công chúa Bạch Tuyết, nàng cùng hắn khoảng cách bởi vì quyển sách này giống như lại gần. Tưởng Diễn ca ân, ngoan, Tô Anh thấy Tưởng Diễn phía sau vui sướng đối nàng gật gật đầu, nói, ta đều nói cho hắn. Cho nên này Tưởng Nam, một đại đã sớm nói muốn tới cảm tạ ngươi 2 lần ân cứu mạng, nàng cười cười. Lắc lắc đầu, đảo chưa nói cái gì. Tưởng Diễn nói, ngươi nha đầu này, xem ngươi ngày thường khoái hoạt vui sướng. như thế nào tâm sự như vậy trọng? Tô Anh mím môi, liếc hắn một cái, ta chỉ là sợ, này có cái gì sợ? Khó được còn có thể cho ngươi ăn lạp. Ngoạc kép, không có tưởng diễn nhưng thật ra không đành lòng nói Tô Anh cái gì. Rõ ràng tới phía trước suy nghĩ rất nhiều lời nói. Giờ phút này tất cả đều nghẹn trong miệng nói không nên lời. Hắn bất đắc dĩ, vỗ vỗ Tô Anh đầu. Dù sao ngươi về sau đều không chuẩn một người hạt nhọc lòng. Chúng ta tổng sẽ không thương tổn ngươi, Tô Anh nghiêm túc nhìn tưởng diễn liếc mắt một cái. Thấy hắn vẻ mặt thực nghiêm túc, không giống làm bộ, nhịn không được nói, ta nói ra, liền sẽ bị người trở thành người bệnh, ngốc tử. Tưởng diễn cười to một tiếng, bị trở thành người bệnh nhiều bình thường a, Tô Anh. Ngoạc kép, tưởng diễn, chúng ta chỉ là ở nghiêm túc hiểu biết ngươi hay không khỏe mạnh. Nếu thật là bệnh, chúng ta mù quáng tin tưởng cũng không hảo đi. Đó là hại ngươi, nàng mắt trợn trắng. Tưởng diễn lại nhịn không được xoa xoa Tô Anh đầu. Tô Anh, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Tưởng diễn đối Tô Anh có loại mặc danh thân thiết cùng tín. Nhiệm, đây là cảm giác gì hắn cũng không nói lên được. Dù sao từ hắn hôn mê tỉnh lại lúc sau, hắn liền nhớ rõ nàng thanh âm. Đối nàng hơi thở cũng rất là quen thuộc, loại này tín nhiệm hòa thân chớ nên danh kỳ diệu liền tới rồi. Hắn thậm chí đều không có hoài nghi qua cái gì. Đây là Khương Tư coi trọng nữ nhân, hắn không có gì nhưng hoài nghi. Vui sướng đương nhiên cũng là ý tứ này. Khương Chiết, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong liền càng không cần phải nói. Tô Anh liền gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, vui sướng đột nhiên nói. Tiểu hoa nhài, ngươi trong mộng, tất cả đều là về Khương Tứ. Còn có hay không người khác? Tô Anh sửng sốt một chút, không nói gì, vui sướng nói, không có Triệu Vũ, cái kia từ trước đến nay tiêu sái lại hoa tâm nam nhân. Lần đầu tiên vì tình sở khốn, ở tưởng diễn chỗ nào uống lên không ít rượu, hiện tại còn ở trên giường nằm khởi không tới đâu. Này đóa tiểu hoa nhài tưởng trích người có điểm nhiều. Vui sướng gãi gãi lông mày, cũng hảo, không có càng tốt, đỡ phải Triệu Nhị ôm không có hy vọng chuyện này lăn lộn nửa ngày. Cùng Khương Tứ hai cái vung tay đánh nhau, kỳ thật các ngươi đều ở. Tô Anh rũ mắt, nói, ta trong mộng Triệu Vũ ca vẫn là giống như trước đây tiêu sái. Hắn bên người rất nhiều nữ hài nhi, hắn không thích ta, hắn bên người là thật sự rất nhiều nữ hài nhi. Oanh oanh yên yến, nàng không một cái có thể nhìn thấy đệ nhị mặt, mà hắn xem ánh mắt của nàng cũng thực lạnh băng, như là nàng thiếu tiền không còn giống nhau. Rõ ràng Lâm Thành Phong cùng vui sướng đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Chỉ có hắn, tuy rằng mỗi lần gặp mặt khi nàng kêu hắn hắn cũng sẽ ứng. Nhưng ngẫu nhiên ra nàng nhìn thẳng hắn, hắn ánh mắt hung ác đến như là có thể ăn thịt người. Vui sướng cùng tưởng diễn ngây người một lát, xì một tiếng bật cười. Vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, không biết nên vì Triệu Nhị cao hứng hay là nên vì hắn khổ sở. Nguyên lai là có a, chính là không tốt lắm, kia còn không bằng không có đâu. Tô Anh, nhưng ta chết thời điểm, hắn thoạt nhìn rất thống khổ. Vui sướng cùng tưởng diễn cười cười, lại không lời gì để nói. Tô Anh cũng thực bất đắc dĩ bộ dáng, sờ sờ cái mũi, khả năng chính là bởi vì như vậy, ta đối hắn cự tuyệt luôn là không đủ hoàn toàn, ta như vậy sẽ hại hắn đi, vì ta, nhiều không đáng a. Vui sướng trầm mặc nói, có lẽ hắn cảm thấy đáng giá đi. Tô Anh lắc đầu, ngày hôm qua ta xem hắn thực trầm mặc, là chuẩn bị từ bỏ, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Là khá tốt, ngay cả vui sướng cùng tưởng diễn đều cho là như vậy. Cái này đề tài tạm thời bóc quá không đề cập tới. Vui sướng nói, tiểu hoa nhài, ngươi nếu có thể mơ thấy tương lai, như thế nào còn khai một nhà tiểu hoa cửa hàng, dứt khoát xong rồi thương trường nha. Nàng buông tay, ta sẽ không a, ta liền cổ phiếu đều xem không hiểu, lại không mua quá vé số, nàng là Khương Chiết thê tử. Trình Ngọc Thư dạy nàng rất nhiều, cắm hoa phẩm trà xã giao tham gia các loại yến hội. Lại chưa từng đã dạy nàng như thế nào xử lý công ty làm nữ cường nhân. Sao tiễn đi vui sướng cùng Tưởng Diễn lúc sau. Tô Anh cấp Tưởng Nghị gọi điện thoại qua đi. Tưởng Nghị ở Tưởng Thị Kỳ Hạ công ty con. Hắn lười nhác dựa vào ghế trên. Trong tay cầm một phần văn kiện. Tô Anh gọi điện thoại tới khi. Hắn nhướng mày cười một chút. Tiểu nữ hài nhi, này liền tưởng ta. Tô Anh không để ý đến Tưởng Nghị trêu đùa. Nàng cùng Khương Chết bọn họ thẳng thắn thời điểm. Liền cố ý che giấu nàng cùng Tưởng Nghị từng có hút mắt sự tình. Hiện giờ, nàng nhưng thật ra không giống phía trước như vậy sầu lo quá nhiều. Nàng nói, Tưởng tiên sinh, ngươi đã nói ta nếu có muốn biết, liền tới tìm ngươi, đúng không? Tưởng Nghị trong mắt ý cười càng đậm, hắn ném xuống trong tay văn kiện, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, tươi cười có chút hư. Đúng vậy, nhưng ta cũng không phải là người tốt Nga, Tô Anh nhưng cho tới bây giờ không đem Tưởng Nghị chờ. Thành quá người tốt, hắn cho nàng cảm giác chính là cũng chính cũng tà, làm người nhìn không thấu. Nàng cười cười, vậy ngươi có thể nói cho ta cái gì đâu? Tưởng Nghị nói, Tưởng Diễn tai nạn xe cộ, hoặc là Tưởng hiểu hiểu sau lưng người nào đó. Tô Anh trong lòng hơi khẩn, nàng ngón tay không tự giác kiểu mặt bàn. Nhưng ta hiện tại càng muốn biết đến, là Tưởng hiểu hiểu muốn như thế nào đối phó ta. Ta đắc tội quá nàng rất nhiều lần, nàng chán ghét ta muốn ta biến mất. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ giống đối phó Tưởng Diễn ca như vậy đối phó ta sao? Anh, ngươi cùng Tưởng Nam không phải một cái cấp bậc, nàng đối phó ngươi nhưng không cần phải hoa như vậy nhiều tâm tư, đối. Tưởng hiểu hiểu bọn họ đối phó Tưởng Diễn tiết mục chính là thiên. Y vô phùng, thủ pháp cao cấp, mà nàng đâu, giống kiếp trước như vậy dùng trực tiếp nhất mà tàn nhẫn phương thức. Một chút ngụy trang đều không có, giống như là hai người bút tích, hai người, liền ở cùng thời khắc đó. Lăng Dao bị cảnh sát lặng lẽ mang đi thẩm vấn, sợ tới mức Lăng Dao cho rằng chính mình là bị Tưởng hiểu hiểu người cấp bắt cóc kéo đi diệt khẩu. Tưởng Năm đều có thể động, huống chi nàng đâu, biết được là cảnh sát lúc sau, nàng đại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn cảm thấy an toàn, nàng này hai thiên vẫn luôn cùng Tưởng hiểu hiểu lá mặt lá trái. Liền sợ chính mình một không cẩn thận tiết lộ cái gì, bị nàng nhìn ra sơ hở, kia nàng liền xong đời. Hiện giờ cảnh sát tìm tới, nàng không nói hai lời đem chính mình biết đến tất cả đều chiêu. Cuối cùng nói, ta cảm giác chính mình hảo không an toàn a. Các ngươi có thể phái người bảo hộ ta sao? Chúng ta bảo đảm an toàn của ngươi. Vậy ngươi có thể cho chúng ta cung cấp manh mối sao? Ngoặc kép, sự tình tựa hồ ở hướng về Tô Anh suy đoán phương hướng hành tàu. Chỉ là từ Tê Duyệt, biến thành Lăng Dao, tác giả có lời muốn nói. QAQ, hết chương.